Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480. Trong vòng 3 giây, xương sọ tung bay, không thể không nói, Signal Beam của Ampharos công kích đường đi đầy đủ quỷ dị. Kurotahu vốn định dùng bổn hệ tăng thêm sau Leap Storm, báo lá, đem tín hiệu chùm sáng cho nổ rớt. Kết quả thực là bị nó cho lách qua. Đúng vậy, vòng qua xoắn ốc gió lốc đồng dạng Leap Storm, báo lá, quả thực là đánh vào Skeptile phải lên. Trực tiếp đem nó Leap Storm, báo lá, liên tục kỹ cắt đứt. Nhưng mà làm như vậy, Ampharos tránh rơi Leap Storm, báo lá, sao? Không, cũng không có. Không chỉ có không có tránh rơi, còn bị thổi lên trời không? Kurotaku thấy cảnh này, hơi có vẻ tiếc nuối. Nếu nơi này Leap Storm, báo lá, không gãy, lại để cho Skeptile tiếp cái Slam, đánh ngã. Ampharos 100% bị vùi dập giữa chợ. Chỗ nào giống như bây giờ? Bởi vì Light Screen, bức tường ánh sáng, tồn tại, ép buộc cho nó tiếp theo một đợt mệnh. Nhưng dù vậy, so sánh với liền ăn hai phát Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, nhưng như cũ cứng chắc, chỉ là hai mắt chột dạ Skeptile. Ampharos lúc này trạng thái cũng đã hòa phong bên trong nến tàn không khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên, xa xa nhìn thấy Jin móc ra Pokeball, đem Ampharos thu lại Kurotaku có chút hiếu kỳ Jin cái thứ ba Pokemon là cái gì. Unrin cũng không khả năng, ngực bị Ogren sừng chọc ra đến hai cái lỗ máu, nói ít cũng phải cả ngày tu dưỡng mới có thể triệt để khép lại. Quiver đen, Điệp Vũ, Master Rain, vẫn là nói mới Pokemon. Đối diện, Jin sắc mặt một mực không có chuyển biến tốt đẹp qua. Trận đấu này nàng là càng đánh càng ủ rũ, càng đánh càng bất lực. Nhưng chân chính để nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái là trận đấu này nàng vốn là có cơ hội thắng đến. Chỉ cần đem những cái kia thủ đoạn cuối cùng lấy ra, làm sao thi đấu phương sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai? Trừ phi sân bãi bị khủng bố phần tử nổ rớt, bằng không thì trận đấu này khẳng định sẽ tiếp tục cử hành. Đến giấy giụa một chút, vạn nhất thắng đây, chính mình lúc trước bị bắt lại thời điểm không phải cũng là tuyệt vọng a? Kết quả là không phải là phong hồi lộ truyền, khẳng định còn có chiến thắng biện pháp. Ampharos còn không có ngã xuống, trong tay còn có một con thể lực dư thừa Pokemon. Liều mạng, Jin bỗng nhiên cắn răng một cái, ném ra Pokeball, bạch quang lóe lên. Một con Kurotaku tâm tâm niệm niệm muốn đối bính một lần Pokemon xuất hiện ở đây trên mặt đất. Quiver đen, Điệp Vũ, Masquerain, giới tính, đẳng cấp cấp 64, đặc tính đe dọa, thuộc tính bắc cộng Flying. Trainer Jin chiêu thức Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, LV6, Water Power, thủy chi gợn sóng, LV6, Quiver đen, Điệp Vũ. LV5 Silver Wind, cơn gió bạc, LV5 Stun Spore, ma tí phấn, LV5 Eslas, không khí chạm, LV5 Aqua Jet, dòng nước phun ra, LV5 Icy Wind, cơn gió lạnh, LV5 Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, LV5 Kurotaku nháy mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Trong vòng một đêm thăng liền 3 cấp. Á đù, người cái này không có cắn thuốc ai mà tin a. Mỗi lần đều là cuối cùng một thanh tới cái này chút sâu người. Kurotaku híp mắt, hắn không biết Jin tối hôm qua là hung ác hạ tâm, hao phí trải qua thời gian dài một mực góp nhặt điểm công lao. Hối đoái 3 viên mới vừa ra lò Rare Candy, đầy đủ đút cho Masquerain. Không cần tiếp tục nó liền không có dùng. Dù sao Rare Candy đối 65 cấp trở xuống Pokemon có thể sinh ra hiệu quả. Điểm công lao vừa vặn đủ đổi 3 viên. đây không phải đúng dịp à. Nhưng mà Jin mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng. Kurotaku không chỉ có biết được bọn hắn những thứ này đánh lén người tồn tại, còn có thể biết bọn hắn Pokemon tin tức. Thậm chí liền nàng đều là bởi vì cái này bại lộ. Vậy ta còn lưu cái gì thể diện a? Kurotaku nguyên bản đối Jin cảm nhận không tốt không xấu, chỉ muốn thí nghiệm chính mình xáo lộ. Nhưng tại phát hiện Jin là muốn tính mạng hắn nhân chi nhất thời, Kurotaku mặt liền bỗng nhiên âm trầm xuống. Dưới gầm trời này chỉ có hắn hố người phần, nào có hắn bị người hố khả năng. Sớm biết đem A-Box lấy ra. Xách, Kurotaku bất mãn nhẹ, xách một tiếng, làm cho Skeptai xoay đầu lại, một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn. Thế nào liền không hiểu thấu nổi giận lên bóp. Chán ghét con kia Wick thiêu thân. Skeptai nhìn một chút Masquerain, cảm nhận được cơ bắp bỗng nhiên mềm nhũn đi xuống cảm giác. Biết là Masquerain đe dọa đặc tính đang có tác dụng, là rất buồn nôn ngao. Cái kia dùng Mega, nhưng mà chẳng kịp chờ nó lên tiếng đặt câu hỏi, nó liền bị Kurotaku thu hồi đến Pokebo bên trong. Hả, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hằng hai đoạn đặc công một đoạn vật công ngươi đã tàn phế. Kurotaku lần nói rất không nể mặt mũi, nhưng Skeptai biết hắn thời điểm chiến đấu chính là có sao nói vậy. Không e dè, liền đành phải thở dài ngoan ngoãn ngồi trong Pokebo nghỉ ngơi. Signal Beam của Ampharos đánh cho nó rất đau, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Mẹ nó, ra sân 5 phút đồng hồ, liền dùng 3 cái chiêu thức, còn trắng ăn 2 Signal Beam. Tín hiệu chùm sáng, thận thật đau. Ti, đối diện, nhìn thấy Kurotaku đem Skeptai lui xuống, trở tay phi thường quả quyết cử đi Lucario. Jin trong lòng yên lặng ai thán, xem ra là không có cơ hội mang đi Skeptai. Khó được Masquerain song thuộc tính đều khắc chế Skeptai, mà lại Lucario khó đánh a. Ngao. Thuộc tính lần nữa khôi phục thành Steel thêm Fighting Lucario rơi xuống đất. Trên trời mây đen cơ hồ tại cùng thời khắc đó tản ra. Thưa thớt giọt mưa cũng thuận thế biến mất. Cũng không biết Lysa Green, bức tường ánh sáng, biến mất không có. Từ khi thí nghiệm qua Renden, cầu mưa không còn là cố định. Năm hiệp về sau, Kurotaku cũng không tin Lysa Green. Bức tường ánh sáng, những chiêu thức này cũng là cố định, năm hiệp. Nha, có hay không đều như thế. Metal sao, âm thanh kim loại, Kurotaku biểu lộ lãnh đạm, trêu đến Lucario nhọn lỗ tai run lên. Một câu không dám nhiều lời. Hai cái móng vuốt giao nhau để ở trước ngực, sáng lên vặn vẹo ánh sáng. Tiếp theo bắn ra mặt quạt có hình sóng âm, đem xa xa Masquerain bao khỏa ở bên trong. Masquerain chỗ nào né tránh được, lúc này thống khổ nhắm mắt lại ở trên trời lung tung bay múa. Đặc phòng không bị khống chế thấp xuống 2 cấp bậc. Masquerain, Jin sắc mặt kinh biến, nàng mới vừa rồi còn muốn cho Masquerain sử dụng E-Cutter đau không khí, nhìn xem có cơ hội hay không cược ra nó sợ hãi phó hiệu quả. Không nghĩ tới trực tiếp bị Metal Sao của Lucario đánh gãy rơi mất. Nasty Plot, quỷ kế, tăng cường tự thân đặc công chiêu thức theo sát phía sau. Lucario tán đi Metal Sao, âm thanh kim loại, thừa dịp Masquerain thở dốc đứng không. Lại dùng Nasty Plot, quỷ kế, triệt để san bằng Masquerain cùng Lucario ở giữa chênh lệch. Masquerain 4 lần chống cự cách đấu, lại có Lysa Green, bức tường ánh sáng, yếu bớt một nửa đặc thù tổn thương. Có thể nói Lucario nếu là không có tăng phúc đặc công cùng suy yếu đặc phòng chiêu thức, cho dù là Focus Blast, chân khí đạn, cũng không đánh nổi Masquerain. Nhưng bây giờ không đồng dạng nha. Lúc này Lucario cùng Masquerain ở giữa thuộc tính tương tính chênh lệch không có. Masquerain đánh Lucario là gấp đôi, Lucario đánh Masquerade đồng dạng cũng là gấp đôi. Ngang hàng, đừng nói ta khi dễ ngươi a. Không nương tay, dùng toàn lực của ngươi. Vô cùng lớn lớn Aura Sophia. Kurotaku biết Lucario rất có thể xoa Aura Sophia. Nếu cho nó đầy đủ thời gian, nó không chỉ có thể xoa rất lớn, cũng tương tự có thể xoa đặc biệt nhỏ. Nhưng cái sau xa xa muốn so cái trước kinh khủng. Vì để tránh cho Lan đến gần người xem, hắn chỉ làm cho Lucario dùng cái trước. Chính dậm chân lên trời, Lucario vui sướng quay đầu nhìn Kurotaku một chút. Bỗng nhiên một phát Meteor Mask, tuệ tinh quyền, đánh tan Masquerade phun tới pha lê thủy cầu. Thân thể liên tiếp đi lên nhảy lên thời điểm, khóe miệng mẹ nó điên cuồng dương lên. Mặc dù không rõ ràng Kurotaku vì cái gì tức giận như vậy. Nín chết ta, lão tử lần này nhất định phải xoa cái thoải mái. Thế là, tại tất cả người xem chú mục phía dưới, đặt chân cao 50 mét không? Đủ để quan sát ở đây tất cả mọi người Lucario nâng cao lên tay. Có nhìn qua Kurotaku tuyển thi lại so với thi đấu người xem hoảng sợ nói, muốn tới. Cái kia siêu cấp cự hình quả cầu năng lượng. Lời này vừa nói ra, lập tức có vô số người xem tiếp lời. Hở, lần này biết xoa bao lớn. Đến rồi, mẹ, ta điểm tâm đâu? Cái này không xứng đồ ăn không được a. Đây là muốn làm gì? Đối thủ đã không có gì cơ hội phản công đi. Cảm giác trận đấu này cũng là nghiêng về một bên a. Sướng ngôn viên bên kia cũng là không biết rõ Kurotaku muốn làm gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Lucario thao tác. Giữa sân, Jin nhìn thấy đi bộ không trung Lucario, sinh lòng không ổn cảm giác. Nói như vậy, Trainer dù là phái ra Flying thuộc tính Pokemon, cũng sẽ không để cách mình xa như vậy. Đến một lần thanh âm khả năng truyền không đến. Thứ hai, ánh mắt không tốt, dễ dàng thấy không rõ lắm hiện trường biến hóa. Nàng cùng Kurotaku đều đánh tới mức này, đương nhiên sẽ không cảm thấy Kurotaku là cái loạn chỉ huy ngốc trứng. Khẳng định có vấn đề. Nhưng nàng nhìn thừa cơ Quiver đen, điệp vũ, một lần Masquerade, lại lòng tin 10 phần. Chỉ cần cường hóa, nàng liền có phần thắng. E-slash, không khí chạm, 6-7 mai màu xám trắng đao gió hướng phía trên bầu trời Lucario bay đi. Bonras, cốt bổng loạn đả, Kurotaku hô to thanh âm vang lên. Đây là hắn toàn trường duy nhất một lần dùng cao như vậy âm lượng nói chuyện. Trên bầu trời, Lucario nhìn thấy cấp tốc bay tới đao gió. Không vội không chậm dùng buông xuống tay trái xoa ra một cây màu vàng đất cây gậy. Nhưng mà, đem nó giống như là máy xay gió đồng dạng cao tốc xoay tròn. Đao gió đánh trúng cốt bổng xoay tròn hình thành máy xay gió. Lập tức bị gõ tan hết. Cái gì? Jin kinh hãi, nhưng ở nhìn thấy Lucario trên tay phải đồ vật lúc, con người đột nhiên rụt lại. Kia là cái gì? Vì sao lại có khổng lồ như vậy màu xanh trắng quả cầu năng lượng? Thật là khủng khiếp, năng lượng rung động. Đáng chết, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Lợi dụng gió ngăn đến giảm nhỏ E-cutter, đau không khí, uy lực. Để cho Lucario sử dụng Aura Sophia sao? Kéo lên độ cao, tiếp tục dùng E-cutter, đao không khí, nhất định phải đánh gãy nó. Jin quát chói tai một tiếng, nàng minh bạch nếu là không đánh gãy Lucario tích xúc năng lượng, Masquerade tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng Lucario lúc này đối Aura năng lực trưởng khống đã không phải là 5-6 tháng lúc trước cái loại này trạng thái, dù là tâm trí chưa triệt để thành thục, điều khiển Aura chi lực đối với nó tới nói, cũng như ăn cơm uống nước thư giãn thích ý, bằng không thì, nó làm sao có thể một cái tay xoa Aura Sophia, một cái tay khác dùng Bonras, cốt bổng loạn đả, chỉ là năng lượng xung đột liền đủ nó uống một bình. Ngay tại Jin mệnh lệnh, Masquerade tiếp thu mệnh lệnh, cấp tốc kéo lên cái này đứng không? Nó trên tay Aura Sophia, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh, lớn mạnh, mà khi Mascarene đi vào Lucario chính phía dưới, dự định sử dụng E-Cutter, đao không khí, thời điểm Aura Sophia đã trở thành một cái đường kính sợ là có 10 mét. Siêu cấp vô địch to lớn Rasengan, đường kính 10 mét, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng làm cho cả số một trận quán Pokemon đều run lẩy bẩy. Bao quát Mascarene, nó đã choáng váng, E-Cutter, đao không khí, cũng không cần, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lucario. Lucario phi thường hữu hảo đối Mascarene mỉm cười, lộ ra trắng như tuyết răng nanh. Bỗng nhiên hướng phía dưới vung tay lên, lôi khỉ a, cho ăn lý cái nguyên khí đạn ăn ăn một lần có được hay không a? Siêu Omada Rasengan, giã phân rồi lôi, theo Lucario hướng xuống ném mạnh cái này mai năng lượng màu lam đậm cầu. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất tối xuống, tất cả khán giả đều vô ý thức miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không biết làm sao. Sau đó là sướng ngôn viên tiếng thét chói tai, nhân viên công tác kháng xung kích chuẩn bị, lời còn chưa nói hết. Trùng thiên bạch quang cùng có thể đem người sọ não chấn xuyên tiếng nổ vang lên. Bí mật mang theo cơ hồ có thể đem người thổi bay cuồng phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN